Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, huyết dẫn. Lúc này, Nam Hiên gia tộc mật thất, một người mặc áo bào trắng, không nhìn ra tuổi tác ông lão, đang chuyên chú luyện chế một cái vũ khí. Lão giả này, chính là Nam Hiên gia tộc tộc trưởng Nam Hiên Tuyệt. Nam Hiên gia tộc tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không phải là cái gì có nội tình gia tộc. Nó là Nam Hiên Tuyệt một người tạo dựng lên. Nam Hiên Tuyệt là cả Xích Dương Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư. Từ hắn ra tay chế tạo thần binh, phẩm chất cực tốt, rất nhiều võ giả số tiền lớn cầu một món, nhưng cũng không kỳ môn. Lúc này, mặt nạ ông lão đi tới mật thất ở ngoài, do dự một chút, vẫn là xuyên qua cấm chế. Nếu như là bình thường, ở Nam Hiên Tuyệt luyện khí thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không quấy rối. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, đột nhiên có người xông vào đại trận, Nam Hiên Tuyệt hơi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là Nam Hiên gia tộc đại quản gia Liên Ung. Liên Ung từ nhỏ đã từng bị Nam Hiên Tuyệt cứu cả nhà tính mạng, tự nguyện trợ Nam Hiên Tuyệt thành lập Nam Hiên gia tộc. Đối với Liên Ung, Nam Hiên Tuyệt phi thường tín nhiệm, nói là quản gia, kỳ thực thân như huynh đệ. Hắn biết đối phương nếu như không phải có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rối hắn. Liên huynh tìm ta có chuyện gì? Nam Hiên Tuyệt hỏi. Liên Ung trực tiếp truyền âm qua, đem sự tình huống tốc độ cực nhanh nói một lần. Nam Hiên Tuyệt nghe được tâm thần dùng mình, người nói cái gì? Lạc Nguyệt dung hợp người thân phận không rõ đưa ra giọt máu. Hơn nữa đang lúc bế quan luyện hóa. Vâng, ta đã khuyên qua, nhưng cũng không có hiệu quả. Chẳng biết vì sao, tiểu thư đối với người này vô cùng tín nhiệm mà ni. Nam Hiên Tuyệt nhíu lên đầu lông mày. Hắn cũng không để ý lần này luyện khí phẩm chất sẽ như thế nào. Trực tiếp ngừng luyện khí đại trận. Đi ra mật thất, Nam Hiên Tuyệt từ không có gì cả dốc sức làm đi ra. Thành lập một đại gia tộc, này chút năm không biết đắc tội rồi bao nhiêu người. Nếu có người tích chữ lòng trả thù, xuống tay với Nam Hiên Lạc Nguyệt, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bình thường đều có Liên Ung bảo vệ Nam Hiên Lạc Nguyệt, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng là không chịu nổi Nam Hiên Lạc Nguyệt chính mình tùy hứng. Đối với Nam Hiên gia tộc tới nói, Nam Hiên Lạc Nguyệt nhưng là hòn ngọc quý trên tay. Nam Hiên Tuyệt nguyên bản đúng là có một cái đã có thành tựu nhi tử. Nhưng đứa con trai này nhưng bất hạnh bỏ mình. Hắn chỉ để lại Nam Hiên Lạc Nguyệt một đứa con gái. Còn mẫu thân của Nam Hiên Lạc Nguyệt, liền bộ dáng của nàng Nam Hiên Tuyệt cũng chưa từng thấy. Để Nam Hiên Tuyệt vui mừng chính là, Nam Hiên Lạc Nguyệt thiên tư thậm chí càng vượt qua cha của nàng. Liền tương lai kế thừa Nam Hiên gia tộc sứ mệnh, hầu như liền rơi vào Nam Hiên Lạc Nguyệt trên người. Đương nhiên không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nam Hiên Tuyệt nhanh chân đi đến Nam Hiên Lạc Nguyệt nơi ở. Đã thấy phu nhân đã đến rồi. Nam Hiên Lạc Nguyệt hầu gái, cũng lo lắng ở ngoài cùng đợi. Các nàng đều không có quấy rầy Nam Hiên Lạc Nguyệt. Đã bao lâu? Nam Hiên Tuyệt hỏi, không chờ hầu gái trả lời. Hắn cảm giác này lúc sau đã xuyên thấu qua cửa phòng. Nhìn về phía bên trong gian phòng bộ, hắn nhìn thấy Nam Hiên Lạc Nguyệt ở trên giường hẹp, toàn thân da rẻ mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Trong lỗ chân lông có nhiệt khí bốc lên. Cái cảm giác này, gần giống như Nam Hiên Lạc Nguyệt ngọn lửa sinh mệnh bị đốt. Cái kia chút nhiệt khí ở không trung bốc lên lăn lộn. Mơ hồ, tựa hồ tạo thành một con du long bóng mờ. Nam Hiên Tuyệt lấy làm kinh hãi. Đây là, thần sắc hắn nghi ngờ không thôi. Hắn mặc dù là luyện khí đại sư, nhưng đối với đan dược, thân thể gì đó cũng không tại được. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Nam Hiên Lạc Nguyệt trong cơ thể phảng phất có một con hung thú đang giác tỉnh, nhưng cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chỉ là chốc lát phía sau, Nam Hiên Lạc Nguyệt tình huống ổn định lại, cái kia con du long bóng mờ cũng tiêu tán. Nam Hiên Lạc Nguyệt mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ tính mạng của nàng xảy ra nào đó loại lột xác. Nhưng nhìn kỹ, nhưng không có cách xác định. Nguyệt Nhi, Nam Hiên tuyệt đẩy cửa ra. Nam Hiên Lạc Nguyệt quay đầu nhìn lại, trên trán tất cả đều là mồ hôi nước, nhưng trên mặt nhưng mang theo vẻ mỉm cười. Nàng xem ra thần thái sáng láng, trong cơ thể khí huyết lực lượng phảng phất một chiếc lò lửa giống như cháy hừng hực. Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Nam Hiên Tuyệt ân cần hỏi nói. Ra ra, ta cảm giác rất tốt, như là năm đó hấp thu khối này cực phẩm cổ yêu cốt cảm giác như thế, Nam Hiên Lạc Nguyệt thờ. Thiếu thời, Nam Hiên Tuyệt ở một lần buổi đấu giá trên mua được một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu. Có chứa huyết tủy cổ yêu xương sống lưng. Này cổ yêu xương sống lưng từ ngay lúc đó một cái chế thuốc danh ra ra tay luyện chế. Lấy mấy chục loại cực phẩm dược liệu cùng với đồng thời rèn luyện trăm ngày. Giá trị liên thành, này cổ yêu xương sống lưng bị Nam Hiên Lạc Nguyệt hấp thu. Phía sau nàng tu vi tiến nhanh. Đương nhiên vì khối này cổ yêu cốt, Nam Hiên gia tộc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nam Hiên Tuyệt đem một cái chân quý nhiều năm đắc ý tác phẩm lấy ra làm trao đổi cổ yêu cốt thẻ. Đánh bạc, cùng hấp thu khối này cực phẩm cổ yêu cốt như thế. Dĩ nhiên có hiệu quả như vậy. Nam Hiên Tuyệt ngây ngẩn cả người. Sao có thể có chuyện đó? Nam Hiên Tuyệt trước nghe Liên Ung từng nói. Nam Hiên Lạc Nguyệt lấy được chỉ là một giọt máu mà thôi. Còn không có có một cái đậu tương lớn. Nhỏ như vậy tiểu nhân một giọt máu, về dược hiệu làm sao có khả năng so với luyện đan danh gia lấy mấy chục loại thiên tài địa bảo. Ngao luyện được cực phẩm cổ yêu cốt, hơn nữa, thật sự có như vậy linh bảo, nhân gia làm sao có khả năng miễn phí đưa cho Nam Hiên Lạc Nguyệt. Nguyên bản Nam Hiên Tuyệt còn tưởng rằng, khả năng này là kẻ thu tới cửa đến hại chính mình Nam Hiên gia tộc dòng độc đinh. Nhưng kết quả nhân gia cũng thật là đưa một loại giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Nào có như vậy ly kỳ sự tình. Nam Hiên Tuyệt lên trước một bước, nắm lấy Nam Hiên Lạc Nguyệt kinh mạch. Hắn tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng tốt xấu chính mình tập võ nhiều năm như vậy. Đối với kinh lạc cũng là thoáng hiểu rõ một chút. Này tìm tòi cha, hắn cảm giác Nam Hiên Lạc Nguyệt khí tức trở nên như trước kia có chút bất đồng. Phảng phất trong cơ thể nàng có cái gì bị dẫn động như thế. Nhưng rốt cuộc cái gì, hắn nhưng không có cách khẳng định. Hơn nữa Nam Hiên Lạc Nguyệt đạo cung, cũng xảy ra một tia biến hóa kỳ dị. Cái kia một chiếc đạo cung tựa hồ là bị bao phủ ở bốc lên trong huyết vụ như thế. Như vậy cũng tốt giống như Nam Hiên Lạc Nguyệt trong cơ thể khí huyết lực lượng quá mạnh mẽ. Cường đại đến liền đạo cung đều bị xông vào như thế. Này làm cho Nam Hiên Tuyệt không rõ nhớ lại một ít luyện thể võ giả. Tựa hồ cái kia chút người trong cơ thể khí huyết lực lượng cường độ. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Này làm cho Nam Hiên Tuyệt đối với Nam Hiên Lạc Nguyệt huyết mạch sinh ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở mẫu thân của Nam Hiên Lạc Nguyệt trên người? Mẹ của nàng đến cùng là lai lịch gì? Tiểu thư, thân thể nơi nào có khó chịu sao? Liên Ung vội vàng hỏi nói. Nam Hiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu. Không có, ta cảm giác rất tốt. Cảm giác so với ăn bất kỳ dưỡng tâm đan, hiệu quả đều tốt hơn gấp trăm lần. Này, cảm giác tốt là tốt rồi. Liên Ung xem không hiểu. Hắn nguyên bản cũng đã chắc trước đụng phải tên văn sĩ kia coi như không phải bụng dạ khó lường. Cũng hơn nửa là cái lưu manh. Hắn đại khái chỉ là nghe được Nam Hiên Lạc Nguyệt nói ăn mười mấy năm dưỡng tâm đan. Cho nên mới lấy ra một giọt cũng chưa chắc nhiều chân quý huyết đến. Hít hà một phen, ai có thể nghĩ tới. Lại có hiệu quả như vậy. Liên Ung vui mừng Nam Hiên Lạc Nguyệt kiên trì mình phán đoán. Nếu không thì, liền bỏ qua trận này cơ duyên. Xem ra là Liên bá bá hồ đồ. Không có nhìn ra người trẻ tuổi kia càng là loại này người tài ba dị sĩ. Hắn sợ là ở tiểu thư trên người nhìn ra gì đó. Cái kia giọt máu không phải tùy tiện tiện lấy ra. Cần phải có chỗ đặc thù gì. Vừa vặn có thể phù hợp tiểu thư thể chất Liên Ung suy đoán nói ra. Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Nàng chính là nghĩ như vậy. Bằng không chính mình cũng không trở thành đối với cái kia một giọt máu sản sinh cộng hưởng. Này nhỏ máu giống như là một cái lời dẫn, dẫn động thân thể mình biến hóa. Nhưng nếu như đạo cung hoàn toàn vững chắc xuống, nhưng còn kém một ít, cũng không biết nếu như lại có thêm mấy nhỏ máu, thân thể của chính mình sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Đương nhiên, Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Như vậy, giọt máu, sợ người ta cũng không có bao nhiêu. Nàng cũng không biết này nhỏ máu giá trị rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến chỉ là một cây vạn năm nguyệt mộc linh là không đủ. Nghĩ đến trước nàng còn dự định đem vạn năm nguyệt mộc linh theo giá thị trường bán cho Dịch Vân. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, người khác chân quý như vậy huyết tất cả đưa cho nàng. Nàng còn muốn lấy tiền, trước nghe vị tiên sinh kia nói, hắn còn cần Thất Diệp Luân cùng La Sinh Tử. Liên Ung đột nhiên nói ra, Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Đúng, này hai loại dược liệu nhà thuốc không có. Vị tiên sinh kia cho ta trận này cơ duyên. Ra, ngài có thể hay không giúp hắn tìm một cái, phải, Nam Hiên Tuyệt gật gật đầu. Hắn Nam Hiên gia tộc giao thiệp vẫn là rất rộng, chủ yếu hắn là luyện khí đại sư. Rất nhiều người xin hắn, thật muốn quyết định tìm một thứ, cũng không khó. Nếu như người kia còn có giọt máu, chúng ta còn có thể mua mấy giọt, e sợ chưa chắc có, Liên Ung lắc đầu. Loại này giọt máu vốn là thiên địa kỳ vật, rất khó chiếm được, người kia chắc cũng là xin thuốc sốt ruột, mới lấy ra, Liên Ung nói, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, này giọt máu là Dịch Vân từ trên thân cửu biến thần tàm lấy đi. Cửu biến thần tam tên tiểu tử này nhìn thân thể không lớn, nhưng khí huyết dồi dào được coi là thật như một cái chân long giống như vậy. Lấy một giọt máu căn bản cũng không toán cái gì. Mấy người đang nói, bỗng nhiên một đạo ánh lửa ở Liên Ung trước mắt sáng lên. Là truyền âm phù ánh sáng. Liên Ung ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, là vị kia đưa máu tiên sinh. Hắn đến chúng ta trong phủ mua thuốc. Ngoặc kép, hết chương.